đồ đệ quá chăm chỉ có vẻ sư phụ có chút lười. Tác giả, Thiên Cầu Cật Nguyệt Lượng Liễu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 131, chương 131, đồ đệ Dạ Tập Tăng thêm thiếu 80. Nàng nhóm đi vào phòng bếp. Lý Hư đem ánh mắt thu hồi lại. Nhìn qua Đường Sinh cùng Thanh Liên viện trưởng. Mặt mũi tràn đầy thở dài. Các ngươi chuyện gì xảy ra a? Nàng nhóm mới vừa tư táng địa trở về. Các ngươi thế mà có ý tốt nhường nàng nhóm đi làm cơm. Hiện tại cũng cái gì thời gian? Muộn như vậy còn chưa mở cơm. Các ngươi thật là lười a, hắn một bộ trẻ con không thể dạy biểu lộ sớm biết rõ. Hắn liền không giải khai tích cốc trạng thái. Hiện tại khiến cho có chút đói. Thanh Liên viện trưởng cùng Đường Sinh con mắt nhìn qua Lý Hư. Nghĩ thầm, ngươi có ý tốt nói ta. Tất cả mọi người tám lạng nửa cân. Cũng không cần lấy chó chê mèo lăm lông. Gặp bọn hắn lấy dạng này nhãn thần nhìn lấy mình. Lý Hư đột nhiên phát hiện tự mình cũng không khá hơn chút nào. Đành phải lúng túng nói sang chuyện khác. Hỏi, ta không có ở đây đoạn này thời gian. Có hay không chuyện gì phát sinh? Có, Đường Sinh nói. Xảy ra chuyện gì? Lý Hư hỏi, Lục Ô mang nhóm chúng ta đi sát na lâu tìm tiểu tỷ tỷ. Đường Sinh nói, ngươi thật là một cái thành thật đứa bé. Lý Hư nhìn qua hắn, cười cười. Thành thật đứa bé giải thưởng trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Thanh Liên viện trưởng hơi đỏ mặt, nhìn chằm chằm Đường Sinh. Đứa nhỏ này cái gì đều hướng bên ngoài nói. Ai, thật là, tranh thủ thời gian cùng Lý Hư giải thích. Đừng hiểu lầm, Lục Ô nói hắn thật lâu không có đi. Nhường nhóm chúng ta cùng hắn gặp nàng một chút tình nhân cũ. Trước đây ta chỉ là đề nghị, là ngươi hấp tấp thời điểm muốn đi kiến thức một chút. Lục Ô im lặng, lại nói, ta đi sát na lâu có thể làm cái gì? Hắn chỉ là cái nhỏ ô quy, ngươi nâng kiến nghị gì? Ta trước kia có cái cùng ta chơi đến tương đối tốt sát na lâu tiểu tỷ tỷ. Cho ta viết phong, nói là sát na lâu làm hoạt động, để cho ta đi vào xem. Lục Ô cũng không nghĩ tới, tiểu thư này tỷ thế mà đột nhiên cùng hắn liên hệ. Bởi vậy, hắn biết rõ tiểu tỷ tỷ mục đích không thuần, là muốn tự mình nguyên dương. Chính thế nhưng là cũng biến thành cái ô quy. Cho dù có nguyên dương cũng vô dụng thôi. Chẳng lẽ còn có thể để cho sát na lâu tiểu tỷ tỷ sử dụng tự mình đi? Cái này quá phận, Lý Hư hít sâu một hơi. Ta có cái bằng hữu muốn hỏi một cái. Làm hoạt động là ý gì a? Lục Ô nói, sát na lâu tiêu phí sách lược. Bình thường là một luồng nguyên dương có thể bao đêm, nhưng là làm hoạt động, có thể nhiều một ít trợ hứng phần món ăn. Những này phần món ăn đều là miễn phí, còn có rút thưởng hoạt động, có mua một tặng một. Nếu là vận khí tốt có thể rút đến một cái sát na tam tiệt mang về nhà. Hồng Phật nữ đã chết, hiện tại chỉ có sát na tam tuyệt, Vân Tưởng Y, Hoa Tưởng Dung, Tử Bất Ngữ, còn có loại chuyện tốt này. Lý Hư kinh ngạc, đây là cái quỷ gì mới? Nghĩ ra được marketing sách lược, vận khí tốt còn có thể rút đến một cái sát na tam tiệt mang về nhà. Nếu như mê người điều kiện, đây tuyệt đối là giả, chỉ là vì kích thích tiêu phí. Sát na lâu thật đúng là sẽ chơi a. Có thể nghĩ ra loại này marketing sách lược, nếu như nàng không có đoán sai, cái này giải thưởng căn bản lại không tồn tại. Quả nhiên tư bản gia đều là ăn người không nhả xương. Lục Ô hùng hùng hổ hổ nói. Đương nhiên không có loại chuyện tốt này. Tự nhiên là giả. Qua mấy ngày ta mới biết rõ. Kia là sát na lâu động tĩnh lớn. Bởi vì Hồng Phất nữ chết nhường sát na thiên nữ vô cùng phẫn nộ. Nàng liền ở chung cái này không gì sánh được mê người kế hoạch. Hấp dẫn trộm đạo giả đến đây. Dự định nhô ra trộm đạo giả oa điểm. Quả nhiên loại đồ chơi này, coi như trộm đạo giả cũng chịu không được. Nhao nhao đến đây, cuối cùng sát na lâu bắt được rất nhiều trộm đạo giả. Nhưng là trộm đạo giả tin tức gì cũng không. Có lộ ra, có vừa mới bị bắt lấy được. Liền chẳng biết tại sao hóa thành một bãi hắc thủy chết mất. Về sau có thái học phủ cùng ngự sử. Đài người tới nghiên cứu thi thể. Ra kết luận, trộm đạo giả giữ bí mật thủ đoạn vậy mà tăng cường. vì phòng ngừa tổ chức tin tức tiết lộ, bị gieo xuống hai loại này cấm thuật. Một khi phát động, chết, nghe Lục Ô, Lý Hư cảm thấy có chút khó tin. Nhanh như vậy liền tăng cường giữ bí mật thủ đoạn, mới ngắn ngủi nửa tháng thời gian. Trộm đạo giả có như thế thiên tài sao? Không chỉ có như thế, Thanh Liên viện trưởng sắc mặt nặng nề nói. Có thể là bởi vì chuyên húc quốc trộm đạo giả bị bắt quá nhiều. Trộm đạo giả thủ đoạn cũng tương ứng tăng cường. Nhóm chúng ta trước đó xác nhận một người phải chăng là trộm đạo giả. Là thông qua trên cánh tay di đồ án. Nhưng là hiện tại hơn khó xác nhận. Bọn hắn vận dụng một loại bí thuật. Có thể đem đồ án che giấu. Chỉ cần không thêm nóng. Đồ án không biểu hiện. Liền cùng người bình thường hoàn toàn. Hiện tại hơn khó xác nhận một người phải chăng là trộm đạo giả. Lý Hư lần nữa chấn kinh. Đây đều là cái gì nhân vật phản diện? Vì sao đầu óc như thế thông minh? Lại còn có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong làm ra như thế kinh thế hãi tục đồ vật. Trộm đạo giả tin tức là 10 tháng giữa tháng thông cáo Đạo Châu. Nhấc lên một phen phong vân. Có rất nhiều trộm đạo giả bị bắt. Nhưng bây giờ mới tháng 11 số 9. Ngắn như vậy thời gian. Trộm đạo giả vậy mà làm ra lớn như thế cải biến. Cái này khiến Lý Hư cảm thấy càng thêm khó giải quyết. Tổ chức này cao tầng nhất định là thiên tài cấp bậc nhân vật. Có thể tại nhiều như vậy trộm đạo giả hy sinh tình huống dưới. Cũng không có khiêu khích nói muốn đánh ngự sử đài, thái học phủ, hoặc là sát na lâu. Mà là cấp tốc làm ra cải biến. Loại người này không chỉ là có đầu óc, còn có như lôi đình thủ đoạn. Còn phải bảo trì bình thản. Loại người này tất thành đại sự. Lý Hư đột nhiên cảm thấy sự tình càng ngày càng khó giải quyết. Từ khi Tống gia bị tự mình diệt đi, còn có Hồng Phất nữ tử vong. Hiện tại hắn chỉ có manh mối là đệ ngũ trưởng lão cùng còn có thần tiên đồng tử. Nhưng là không biết rõ tướng mạo của bọn hắn. Liền không cách nào tra. Thật là đầu ngốc. Lý Hư càng nghĩ càng thấy đến khó làm. Trộm đạo giả lại còn có thể thăng cấp tăng cường. Đây là hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới sự tình. Ai? Lý Hư thở dài. Xem ra muốn giết chết triệt để giết chết trộm đạo giả. Định đến tìm tới bọn hắn đại bản doanh. Đem trộm đạo giả lão đại giết chết. Nhưng là bây giờ cũng không tìm tới xào huyệt của bọn hắn. Não thông suốt đau. Gặp Lý Hư mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu. Lục Ô Ngữ trọng tâm trường nói. Việc này gấp không được. Luôn có một ngày. Trộm đạo giả sẽ bị bắt gọn rơi. Tại không có tìm ra trộm đạo giả cái trước đó. Nhóm chúng ta nên làm gì làm cái đó. Nên tu luyện tu luyện. Nên ăn một chút nên uống một chút. Nên đi sát na lâu liền đi sát na lâu. Nên tìm tiểu tỷ tỷ. Chấm ngoặc kép. Câu chuyện của hắn nhất truyền. Lại trôi giạt đến sát na tiểu tỷ tỷ. Lý Hư đột nhiên nhìn qua hắn. Đường Sinh. Còn có Thanh Liên viện trưởng. Nhãn tình sáng lên. Hạ giọng hỏi. Hiện tại sát na lâu còn làm hoạt động sao? Chính là loại kia rút thưởng, có thể đem sát na tam tuyệt, ôm về nhà loại kia hoạt động, đã sớm kết thúc, Đường Sinh lắc lắc đầu nói, cái làm 3 ngày liền kết thúc, thật không có ý tứ, kém chút còn bị hố nàng nhóm hố một cái, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Thanh Liên viện trưởng nhìn qua Lý Hư, trên mặt cười mỉm, cái này Lý Hư không đứng đắn a, ta có cái bằng hữu nắm ta hỏi một chút. Lý Hư một mặt bình tĩnh nói, ngươi cái nào bằng hữu? Đường Sinh kìm lòng không được hỏi một câu. Lý Hư không nói lời nào. Lục Ô đột nhiên xen vào, cười nói, ta chính là cái kia bằng hữu. Đường Sinh cùng Thanh Liên viện trưởng cười. Lý Hư nhìn qua Lục Ô, trợn mắt một cái, ngươi không nói lời nào mỗi người lúc ngươi câm điếc. Lại nói, các ngươi lần này đi sát na lâu thật cũng không có làm gì. Hắn một vạn cái không tin. Làm sao có thể chỉ là rút ra cái thưởng. Nói đùa cái gì. Nhưng là bọn hắn một mực chắc chắn tự mình chỉ là đi xem một chút. Cũng không có làm gì. Lý Hư lười nhác cùng bọn hắn đối thoại. Thần thức dũng mãnh tiến ra. Hội tụ nói Đường Sinh trên thân. Phát hiện Đường Sinh vậy mà không có mất đi nguyên dương. Thật đúng là cái gì cũng không có làm a. Lập tức ánh mắt nhìn về phía Thanh Liên viện trưởng cùng Lục Ô. Hai người thần sắc cùng Lý Hư đối mặt, trong ánh mắt cũng không có trốn tránh, tâm đang không sợ cái bóng oai. Một lát sau, Lý Hư ra kết luận, bọn hắn vậy mà đều không có mất đi nguyên dương, như thế đứng đắn, thật sự là tẻ nhạt vô vị. Lý Hư còn muốn nhìn thấy bọn hắn bối rối, không nghĩ tới không có, vẫn là bọn hắn có thể không mất đi nguyên dương con đường. Lý Hư không thể được biết. Đột nhiên, Lý Hư ngửi thấy mùi thơm từ trong phòng bếp bay ra. Món ăn này hiển nhiên là mướp đắng xào thịt. Xem ra sắp ăn cơm. Đường Sinh cùng Thanh Liên viện trưởng đi rửa tay, chuẩn bị ăn cơm. Lý Hư vốn định đi đến phòng bếp nhìn xem, nhưng là đi đến một nửa, ngẫm lại thôi được rồi, vẫn là rửa sạch sẽ tay đi nhà ăn ngồi chờ ăn đi. Rất nhanh, ba nữ liền bưng đồ ăn liền lên tới. Có mướp đắng xào thịt, giấm đường xương sườn, đậu hũ ma bà, nước muối dăm bông các loại. Sư phụ Đát Kỷ đem một bàn làm cho làm một chút giòn giòn củ lạc bưng đến Lý Hư trước mặt. Nàng biết rõ sư phụ thích uống rượu, đặc biệt cho hắn sao? Vẫn là ngươi tốt. Lý Hư cười nói, vẫn là nàng tương đối thân mật. Xem ra buổi tối dạ tập đến gia tăng cường độ. Lý Hư lấy ra một bầu rượu, cùng Thanh Liên viện trưởng uống rượu với nhau. Tại toàn bộ Thái Hư thư viện, thường xuyên uống rượu cũng chỉ có Lý Hư cùng Thanh Liên viện trưởng. Mà Đường Sinh cũng rất ít uống, bởi vì Thanh Liên viện trưởng cảm thấy tuổi của hắn nhỏ, uống rượu đối thân thể không tốt. Bọn hắn lần ăn này chính là nửa giờ. Sau khi ăn xong, cuối cùng Ban Nhược Trúc vẫn như cũ phụ trách đĩa CD hành động. Lượng cơm ăn của người này so tất cả mọi người cộng lại đều muốn nhiều. Sau khi ăn xong, Lý Hư trở về phòng, bắt đầu kế hoạch buổi chiều dạ tập hoạt động. Cái này ba muộn, đến hai lần thành công, năm lần thất bại, lại này cường độ, nói thật, với hắn mà nói có chút khó, bởi vì hắn không muốn thức đêm. Nhưng là, đã hệ thống cũng có ban đêm hình thức, mình cũng phải rất nhanh thức thời. Buổi chiều hoạt động 3 ngày, sau đó Bạch Nhật đi ngủ, đại khái dùng mấy phút, Lý Hư liền đem cái này 7 lần dạ tập hoạt động quy hoạch đến đặc biệt kỹ càng. Mà lại hắn cam đoan chỉ cần 7 lần liền tốt, hiện tại thời gian còn sớm, còn không bằng ngủ một hồi, nhưng là vừa mới ăn no liền đi ngủ, hiển nhiên đối thân thể không tốt, thế là theo trong túi trữ vật lấy ra một quyển sách, bắt đầu đọc. Đây là một bản liên quan tới luyện khí sách. Lúc đầu hắn là không muốn xem này chủng loại hình sách, nhưng là thực tế nhàm chán. 10 phút, Lý Hư nhàm chán đến ngủ thiếp đi. Cái này thời điểm thời gian, đại khái là 9 giờ tối khoảng chừng. Hắn ngủ chính hương thời điểm, đột nhiên, phát hiện cửa phòng của mình động. Két, cửa phòng bị mở ra, sau đó lại nhẹ nhàng đóng lại. Lý Hư lỗ tai khẽ động, thần thức không có cảm giác nhô ra đi, thấy được một cái thân ảnh nho nhỏ. Đây là lén lén lút lút lén lút tiểu Đát Kỷ. Cái gặp nàng rón rén đi tới, phát ra so mũi kêu còn muốn nhỏ thanh âm. Sư phụ, người ngủ thiếp đi sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lý Hư 10 điểm im lặng. Tiểu Đát Kỷ, người đây là muốn làm cái gì đây? Đây không phải điên đảo sao? Là ta muốn dạ tập ngươi, không phải ngươi dạ tập ta. Ai, xong con bê, cái này cùng kế hoạch của mình hoàn toàn không đồng dạng a. Nên làm cái gì? Trực tiến các loại, rất cấp bách. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.